Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, Trưởng Lão Uy Vũ. Trưởng Lão Uy Vũ, chúng đệ tử đồng thời lớn tiếng nói, Thương Tuyết sắc mặt không thay đổi, kiếm hướng lại hướng phía trước nhẹ nhàng chút, Từ Thiên Nhiên chú ý tới nơi này đến động tĩnh. Cũng nhìn thấy cái kia bốn cái hắc ý hồn sư đầu lâu bay cao trong nháy mắt. Không khỏi giật mình, lại nhìn một cái, đã thấy một thanh niên người tiêu sái đến đứng tại trên thân kiếm. Sau lưng ngồi xếp bằng lấy hơn 10 vị đệ tử, thanh niên kia gặp hắn xem ra, ánh mắt không khỏi lóe lên. Từ Thiên Nhiên lập tức cảm giác con mắt của mình bên trong giống như là bị hai thanh lợi kiếm cắm vào. Nước mắt rơi xuống, bảo hộ điện hạ, bên cạnh thân tín gặp sự tình có chút quỷ dị, không khỏi tiến lên một bước, bảo hộ ở Từ Thiên Nhiên trước người, lui ra đi, Từ Thiên Nhiên không có mở hai mắt ra, cảm giác cái kia từng trận nhói nhói, không khỏi thật sâu đến hít một hơi, coi như ngươi đứng tại trước mắt ta, hắn muốn giết ta, cũng là dễ như trở bàn tay, coi như... Từ Thiên Nhiên sử dụng báo danh đến cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí. Cũng vô pháp ngăn cản. Điện hạ, im miệng. Từ Thiên Nhiên lạnh lùng nói ra. Đồng thời giống nơi xa đến thanh niên chắp tay. Thương Tuyết nhìn thấy một màn này bên mặt nói ra. Có trông thấy được không? Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Coi như hiện tại Từ Thiên Nhiên lại không thoải mái. Nhưng là ta ở chỗ này. Hắn cũng không dám động thủ, Đấu La Đại Lục cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng đến như vậy mỹ hảo. Nắm đấm lớn thực lực lớn mới là đạo lý quyết định, hơn 10 người trong các đệ tử có mấy cái có chút non nớt. Còn không có trải nghiệm Thương Tuyết trong miệng mà nói, Tiêu Diêu Kiếm Tông đến hành tẩu đại lục rất đơn giản. Vô luận ngươi làm sao náo. Nhưng là không thể theo trong miệng ngươi nói ra ta là Tiêu Diêu Kiếm Tông người mấy chữ này. Hết thảy chỉ có dựa vào chính mình, dựa vào tông môn uy vọng xưng hùng đến độ là phế vật. Trần Đạo gật đầu, biết mình đại sư huynh đến việc cấp bách, cũng là đem bọn hắn đến tâm tính sửa đổi tới. Tiêu Diêu Phong có rất ít đồ đệ, mà bọn họ cũng là Thương Tuyết 20 năm một nhóm chúng được một nhóm kia. Tiêu Diêu Phong lần trước mấy cái người đệ tử đều tiến nhập tàng thư các vì Tiêu Diêu Kiếm Tông hộ đạo. Tiêu Diêu Kiếm Tông một mực như thế, tâm huyết lai chiều cách mỗi vài chục năm thu một nhóm. Nếu như thu quá nhiều, đại lục thăng bằng thì không có ở đây. Tiêu Diêu Kiếm Tông người là đến giúp đỡ sao? Độc Bất Tử nhìn thấy đứng tại trên thân kiếm người. Buông ra cổ họng la lớn, Huyền lão không khỏi liếc mắt, ngươi là ai a ngươi? Ngươi xứng sao? Thương Tuyết không biết bản thể tông tông chủ Độc Bất Tử. Coi như hắn nhận biết, hắn cũng sẽ không cho hắn mấy phần sắc mặt tốt. Ta mang đệ tử quan sát, không rảnh tham dự tiến các ngươi những thứ này cẩu thí trong thế tục. Độc Bất Tử nhất thời bị tức, sai lệch cái mũi. Long Tiêu Giao cùng Huyền lão đồng dạng liếc mắt, trong lòng cũng nghĩ, ngươi là ai a? Ngươi có thể mời được đến Tiêu Diêu Kiếm Tông trưởng lão ngươi còn gọi Độc Bất Tử a? Bất quá, hắn ban đầu vốn có chút khẩn trương tâm nhất thời buông xuống. Nếu là quan sát, như vậy thì đối bọn hắn không có uy hiếp. Từ Thiên Nhiên thoải mái cười một tiếng, tiền bối, chờ qua đại sự. Có thể hay không rảnh, không rảnh, Thương Tuyết không chờ hắn nói xong cũng gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Để Từ Thiên Nhiên có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Chẳng qua hiện nay cùng Kiếm Tông không phải địch, vẫn là để hắn có chút yên lòng. Bởi vì, Tiêu Diêu Kiếm Tông ngay tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Bị cự tuyệt, mới bình thường, Từ Thiên Nhiên như thế tự an ủi mình. Lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía cái kia kịch chiến bầu trời. Đúng lúc này, một đạo lưu quang ở phía xa chân trời sáng lên, Đạo tia sáng này nhìn qua hết sức kỳ lạ, lên không về sau, vậy mà biến thành một trương xanh mơn mởn quái vật bộ dáng. Trên không trung thật lâu không rời, ngay tại tốc độ cao nhất rời đi Sử Lai Khắc học viện, mọi người trước tiên liền thấy đạo tia sáng này. Huyền lão trong đôi mắt già nua vui vẻ, nắm tay phải đập ở bên trái trên lòng bàn tay, khẽ quát một tiếng, được. Ngay tại hắn ngạc nhiên đồng thời, ngay sau đó, lại là một đạo hồng quang lên không, đồ án cùng vừa mới giống như đúc. Huyền lão biến sắc, trầm giọng nói, đi, tất cả mọi người ra Tây Thành. Lập tức, độc bất tử ngay tại khoảng cách huyền lão bên này không xa không trung phi hành. Đột nhiên nhìn đến Sử Lai Khắc học viện mọi người cải biến phương hướng, hướng về phía Tây bay đi. Nhịn không được quát to một tiếng, Huyền tử, ngươi đi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng phía Tây không ai bố phòng liền tốt đi sao? Huyền lão hơi sững sờ, xem ra, cái này bản thể tông cũng không phải là không có tính toán a. Bất quá, bọn họ có kế hoạch của bọn hắn, phía Tây cố nhiên có thể sẽ xuất hiện cổ quái. Nhưng mặt khác ba phương hướng hiện tại bố trí lại là bọn họ không thể đi ngạnh sông. Hắn nhất định phải cố kỵ đến Sử Lai Khắc học viện chiến đội cùng đường môn chiến đội an nguy. Cái này hai nhánh chiến đội ngày mai còn muốn tiến hành trận chung kết về sau mới có thể đi. Không thể hiện tại thừa dịp cảnh ban đêm thì phá vây. Nếu không, cùng bản thể tông cùng một chỗ phá vây nhưng cũng là lựa chọn tốt. Lão độc vật. Chúng ta có tính toán của chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại, bật mí cho ngươi một chút, lập tức ra khỏi thành, không nên dừng lại, vứt xuống câu nói này. Huyền lão mang theo mọi người lần nữa ra tốc, trước hội hợp đã phá vây mà ra Trương Nhạc Huyên bọn người. Lúc này mới hướng về phía Tây mà đi, độc bất tử hơi sững sờ. Nhưng hắn ở thời điểm này mười phần lựa chọn sáng suốt tin tưởng huyền lão. Cũng là vung tay lên, mang theo phe mình người cùng tinh la đế quốc các cường giả cấp tốc hướng về một phương hướng khác. Mà đi, tín hiệu tới, tuyết tiêu nhiên con người lóe lên, nhưng động tác trong tay lại không chút nào dừng lại. Tiếp tục chế luyện, thương tuyết bọn người sớm đã rời đi, mà bây giờ tuyết tiêu nhiên có thể làm. Liền là mau chóng thoát thân, hắn thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười, nguyên bản còn chuẩn bị cùng Sử Lai Khắc học viện chơi lên một trận. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Liền giải đấu lớn đêm trước đều náo nhiệt như vậy, lập tức, hắn để tay xuống bên trong hồn đạo khí, hai tay lắc lắc, ra hiệu trọng tài, chính mình chế tác hoàn tất, hắn chế tác. Là một thanh nhìn qua phổ phổ thông thông cấp 8 hồn đạo kiếm. Diệp Vũ Lâm mang theo mọi người là đi vào tuyết tiêu nhiên trước mặt nói. Vô nhan, người cái này hồn đạo khí chế tác hoàn thành sao? Đã hoàn thành, vô nhan khẽ vuốt cằm. Vậy ngươi thí nghiệm một cái đi. Thanh kiếm này có thể như thế nào chiến đấu? Tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm nói ra. Vô nhan cầm chuôi kiếm. Một đạo thực chất tính, có thể thấy được bạch sắc quang mang trong nháy mắt đem kiếm thân bao lấy. Cái này còn không phải chủ yếu, chỉ thấy thân thể của hắn một bên, thanh này hồn đạo kiếm trong nháy mắt kéo dài, trên không trung phát ra một tiếng mãnh liệt phá không âm, trở thành một thanh roi dài, tay của hắn lại lần nữa hất lên, theo cơ quan phát động âm thanh vang lên. Những thứ này kim loại trên không trung theo hồn lực lắp ráp, sau cùng trở thành một thanh song thủ đại kiếm. Két, một bên người xem cái cằm chật khớp, tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm hai mắt lóe ra. Hắn tại hồn đạo khi chế tác quá trình bên trong chỉ nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hào, thậm chí không có chú ý tới những người khác. Thất sách a, vậy mà bỏ qua hắn chế tác quá trình. Phải biết, có thể biến hình hồn đạo khí, đó là một cái vượt thời đại, bay vọt về chất A. Hoắc Vũ Hạo chế tác chính là hình người hồn đạo khí. tại chế tác, đồng thời hắn chả muốn rút ra tinh thần lực phụ trách về sau tác chiến. Có thể nói rất khó được. Cái thành tích này, trọn vẹn có thể xếp vào 3 vị trí đầu tên. Không, khả năng so Hoắc Vũ Hạo một chút lạc hậu một số. Nhưng là tên thứ hai là thật thỏa thỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.